Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144, chân chính tâm tình. Bắc pha quạng mỏ, phòng thiêu chế sân sau. Dạ Oen cầm lấy trên bàn bày ra chén rượu pha lê. Nâng quá đầu đỉnh, lóng la lóng lánh chén thân ở dưới tia sáng lòe lòe tỏa sáng. Một chút tạp sắc đều không nhìn thấy. Nàng biết loại này cái chén được gọi là chén thủy tinh. Thiêu nướng quá trình cùng phương pháp phối chế vẫn là Vương Thất luyện kim xưởng tuyệt mật tin tức. Bàn tay ánh sáng bên trong cái này cốc có chân dài. Giá trị ngay ở một viên kim long trái phải. Thủy tinh pha lê bồn chứa phối hợp tinh trí bạc bộ đồ ăn. Vẫn là đại quý tộc cùng phú thương dùng để khoe khoang tiền vốn yêu nhất. Mà bây giờ, những này từ trong vương cung mang đến thủy tinh lọ chứa. Chẳng mấy chốc sẽ hóa thành luyện nguyên liệu. Điện hạ, ngài thiêu không phải cái chén, là kim long. Dạ Oanh cảm thán nói, ta không thời gian đi nghiên cứu làm sao nắm cát đốt thành không màu pha lê. Không thể làm gì khác hơn là trước dùng phương thức này tạm tạm. Lô Răng đem một cái tạo hình tinh, mỹ thủy tinh ấm ném vào Anna lửa đen hình thành lô đỉnh bên trong. Dạ Oanh còn nhớ vương tử từng dùng nó thịnh qua bia, ở thành bảo vườn hoa trà chiều cùng tà ma chi nguyệt khánh công yến trên là bọn tỉ muội đựng tách. Tâm lý không khỏi cảm thấy một trận tiếc nuối, ở ổn định dưới nhiệt độ, ấm con rất nhanh nhuyễn hóa, tiếp theo hóa thành một gành sền sệt hồ trạng vật, dùng hạt cát, thiêu pha lê. Anna hỏi, chúng nó là cùng một loại vật chất sao? Hừm. Chủ yếu thành phần đều không khác mấy, chẳng qua hạt cát hàm có rất nhiều tạp chất, thiêu đi ra pha lê phần lớn chếch màu nâu cùng màu xanh lá. Không thể thỏa mãn sử dụng yêu cầu, cho nên nói, pha lê là thuần khiết hạt cát. Lô Răng nở nụ cười, có thể cho là như thế, chờ ta đem này bộ phận tri thức viết thành thư, ngươi xem một lần liền sẽ rõ ràng. Những kia tiểu cầu là làm sao hình thành vật chất, dù sao ta sẽ không hiểu. Dạ Oanh bĩu môi, lại nói, màu sắc khác nhau pha lê cũng không ảnh hưởng nó lọ chứa công năng a. Dù sao ngài cũng không phải lấy nó đến làm chén nước dùng. Vì sao nhất định phải dùng thủy tinh trong suốt chén thiêu nướng? Nàng đi tới Anna bên cạnh, đánh giá những kia đã qua một lần nữa đúc nóng pha lê bồn chứa. Tận quản chúng nó xem ra tiếp tục không màu trong suốt. Nhưng bề ngoài cùng trước chén thủy tinh cách biệt rất xa. Có xem ra tượng cái ống, cái đáy hiện hình tròn, vừa mảnh vừa dài, mà có tượng chiếc lọ. Phía dưới đại như ấm nước, mặt trên chỉ có một đoạn lớn bằng ngón cái miệng bình. Kỳ quái nhất chính là một loại bị chiết cong thành móng ngựa sắt hình dạng cái ống. Hai bên đều không có cấm khẩu, quả thực liền lọ chứa đều không làm được. Ngài tính dùng những này thủy tinh pha lê bồn chứa tới làm cái gì? Dạ Oanh không nhịn được hỏi, không phải ta dùng, là cho sau này biên cương trấn luyện kim sư dùng. Lô Răng dùng pha lê gậy quấy lửa đen bên trong chất nhầy. Bọn hắn có thể dùng những này bồn chứa nhắc tới lấy hơn một chút chua cùng kiềm. Vì ta sinh sản vũ khí mới cần thiết hóa chất phẩm. Chua, kiềm, hóa chất phẩm. Dạ Oanh nháy mắt một cái, phát hiện mình hoàn toàn nghe không hiểu điện hạ đang nói cái gì. Cái cảm giác này làm cho nàng có chút bị đè nén. Nhưng nếu muốn từng cái dò hỏi, lại có vẻ quá mức vô tri điểm. Nàng không muốn ở Anna trước mặt bộc lộ ra này một mặt. Không thể làm gì khác hơn là đặt lực chú ý ở duy nhất có thể nghe hiểu danh từ trên. Trong tiểu trấn từ đâu tới luyện kim thuật sư, coi như là trường ca yếu tác, cũng không có luyện kim xưởng. Ngài chỉ có đến Xích Thủy Thành mới có thể tìm được luyện kim sư. Hơn nữa nghe nói bọn hắn lương so lãnh chúa đại thần cao hơn nữa. Chỉ dựa vào kim long là rất khó chiêu mộ đến bọn hắn. Người biết được vẫn đúng là không ít a. Lô Răng cười đáp lại nói, quả thật là này dạng không sai. Ta phái ra người đã đang đi tới Xích Thủy Thành trên đường. Đại khái sau 2 tuần liền có thể nhận được tin tức. Chẳng qua ta cũng không là dùng kim long chiêu mộ bọn hắn, mà là hơn một chút luyện kim học trên bí mật. Còn có thể hay không chiêu mộ đến ta cũng không nắm. Dù sao cũng phải đi thử xem. Vương tử điện hạ nửa câu đầu tán dương nhất thời xua tan Dạ Oanh bị đè nén. Nàng hài lòng về đến giữa viện tử, bốc lên trên cái bàn tròn bày ra một đoàn bánh ngọt nhét vào trong mồm. Từ khi Lô Răng đem chủ yếu thí nghiệm địa điểm từ thành Bảo Sơn sau sửa đến Bắc Pha Sơn phòng thiêu chế sau đó, cha Triều cũng theo tiến đến gần. Trên cái bàn tròn bày ra đều là vương tử điện hạ để đầu bếp đặc chế cung đình món ăn bình dân. Tỉ như cái này gọi bánh bao điểm tâm. Ngoài ra là do tiểu mạch phấn mài chế mà thành. Không biết dùng phương pháp gì xử lý qua. Mềm dẻo mềm cực kỳ. Bên trong còn bao bọc một cục thịt nhân bánh. Băm thành nát bọt. Bao hàm nước. Không giống hàm thịt như vậy. Lại vừa cứng lại khó nuốt xuống. Chỉ cần một cái cắn xuống, thịt nát sẽ cùng nước quả hòa hợp một khối. Dạ Oanh đặt ngón tay vào trong mồm lần lượt mút khắp cả. Ngồi dựa vào ở trên ghế dựa, trong lòng dâng lên một chút buồn ngủ. Dường như chính mình gần nhất càng lúc càng lười. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vung ở trên người, như mặt nước ấm áp đưa nàng chậm rãi vây quanh. Gió xuân hây hẩy lá cây phát sinh tiếng sàn sạt để trong lòng nàng cực kỳ yên lặng. Nàng cởi giày ra, đem 2 chân rụt cuốn lại, nghiêng người nằm xuống. Cái này thị giác có thể sau khi thấy viện đi về thuốc nổ phòng chế tác cửa hông. Cửa còn mang theo màn che. Đại khái là lúc đó điện hạ dùng để phòng bị chính mình lén lút xông vào thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Dạ Oanh liền cảm thấy được có chút buồn cười. Sân tường ngăn cũng được. Phòng chế tác tường ngoài cũng thế. Đối với nàng mà nói cũng có thể tự do ngang qua đất bằng. Nàng cũng từng đã tiến vào thần bí gian nhà. Ở điện hạ giảng giải phương pháp luyện chế lúc lẳng lặng chờ ở một bên bàng thính. Chẳng qua không có lấy đi thuốc nổ thành phẩm mà thôi. Mà đối phương lại coi chính mình làm được thần không biết quỷ không hay. Hoàn toàn không biết hắn mới là bị chẳng hay biết gì vị kia. Dạ Oanh hơi di chuyển đầu. Nhìn phía Anna, nàng chính nắm một cái mới vừa thiêu chế ra đáy bằng cái chén. Cùng điện hạ nói chuyện cái gì? Biểu hiện xem ra chăm chú mà chuyên chú. Đối với vị này xuất từ bình dân gia đình, lại thiên tài hơn người nữ tử. Dạ Oanh tâm lý tràn đầy kính nể, cộng trợ hội bọn tỉ muội có thể thoát khỏi lang thang tứ xứ mệnh vận. Từ ma lực phản phệ dằn vặt bên trong giải thoát đi ra. Rất lớn trình độ là bởi vì Anna nếu như không phải nàng thay đổi vương tử đối với nữ phù thủy cái. Nhìn, mặt sau hết thảy biến chuyển cũng không thể phát sinh, nếu như điện hạ thật sẽ lấy một tên nữ phù thủy làm vợ. Như vậy Anna cơ hồ là nàng có thể nghĩ đến duy nhất nhân tuyển. Tận quản trong lòng mình có này sao vẻ mong đợi. Nhưng Dạ Oanh lựa chọn đem nó chôn thật sâu giấu ở đáy lòng. Hầu hết thời điểm chỉ là chờ ở bên cạnh điện hạ liền làm nàng hài lòng. Nàng nhắm mắt, trong đầu không tự chủ được hiện ra một bức tranh. Laura ở vương cung đại điện đăng cơ làm vương. Hắn mang màu vàng kim vương miện, cầm trong tay đá quý quyền trưởng, hướng đi thành Bảo Sân thượng, tiếp thu dân chúng kính ngưỡng cùng hoan hô. Ở bên cạnh hắn, người mặc màu trắng tơ lụa quần dài tay trong tay mà đi nữ tử. Chính là Anna, trên đầu nàng đồng dạng mang đỉnh đầu kim quang lấp lánh hậu quan. Che mạc che mặt, mỉm cười hướng về nhân dân phất tay hỏi thăm, lai ninh quanh quẩn trên không trung. Rắc xuống hoa hồng đỏ tươi cánh hoa. Nơi xa, vương đô gác chuông truyền tới du dương chuông vang. Chính mình thì lại cùng còn lại bọn tỉ muội đứng ở một bên. Vỗ tay đưa lên chúc phúc. Càng mãnh liệt buồn ngủ đi khắp toàn thân. Ý thức dần dần mông lung lên. Lô Răng xoay người, vạch trần nữ tử xa, cúi đầu hôn lên trên môi của nàng. Cuối cùng cảnh tượng trở nên vô cùng mơ hồ, theo mạng che mặt rơi xuống đất. Dạ Oanh hoảng hốt nhìn thấy, tên kia nhắm mắt lại nữ tử, chính là bản thân nàng. Nàng nhếch lên khóe miệng, lâm vào mộng đẹp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.